365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 48, đồng phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghiệm Lifenamine để kiểm tra xem có máu hay không. Chẳng hạn như màu xanh dương tính, có vết máu. Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương lúc này đang ở trong nhà Chu Thái Bà, không phát hiện hiện tượng bất thường siêu nhiên, nhưng phát hiện ra vết máu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Dũ trong lòng có tính toán. Cô quay đầu nhìn thoáng qua người ngủ muộn bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại, an tâm ngủ một giấc. 5 giờ sau, khi cô thức dậy, cô thấy rằng bà Chu đã thức dậy và ngồi bên giường. Bởi vì bà mang theo khí thế của một bà thần, ngay cả khi bà ngẩn người, giống như mở dòng chảy vô hạn, trò chuyện với linh hồn. Sở Dũ đầu có chút mơ hồ, tựa vào gối đầu, gian nan tỉnh thần, những tưởng rằng ngủ vài tiếng, người ta có thể tinh thần hơn. Kết quả là trong vài giờ này, bộ não của cô tranh giành từng giây từng phút mơ mộng. Mơ thấy người ngủ bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với cô, gọi, tỉ tỉ, giống như mở chế độ tuần hoàn đĩa đơn. Giấc mộng này lặp đi lặp lại mấy chục lần. Mỗi lần Hạ Diệc Hàn quay đầu, thân thể Sở Dũ liền rung động một chút, chuẩn bị, hấp hối trong mộng kinh tọa dậy. Cuối cùng lặp đi lặp lại, thiếu chút nữa, hấp hối trong mộng nằm ngửa ngồi dậy, cả người từ trong ra ngoài, mệt mỏi đủ sặc, tỉnh mộng, người còn chưa thanh tỉnh. Sở Dũ xoa xoa đầu, cảm giác hồn nhi thiếu chút nữa xuất khiếu. Nhục linh tách ra, Chu bà bà, nó đi chưa? Chu Thái Bà đứng lên, kéo rèm cửa sổ ra. Sau khi ta chuyển ý tứ, nó sẽ biến mất, nhưng không thể đảm bảo là vĩnh viễn rời đi. Sở Dũ xoay người xuống giường, vừa lúc tóc dài của cô xõa tung, mặt trắng tái nhợt, nhưng giả bộ ảm đạm thần thương. Không đi cũng không sao cả. Sau này tôi có thể sẽ không ở đây. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Mèo con hôm nay muốn yêu rồi. 2. Say tình. 3. Tình một đêm cùng anh rể. 4. Rung động vì Tần tiên sinh. Chu Thái Bà xoay người, có thâm ý khác nhìn cô một cái. Bà bộ dạng mặt mày sắc bén, ánh mắt lấp lánh, lúc nhìn người mang theo 3 phần sắc bén, rất có một loại quyền uy nhìn chăm chú, làm cho bà nhìn thật sâu, giống như trên người có một cái chọc thép, chọc dấu, nhụy từ có thể dạy dỗ. Chân trước bà vừa đi, chân sau Lý Như Phi liền chuồn vào, nắm lấy Sở Dũ hỏi, thế nào, cháu có nói về nó không? Lý Như Phi mắt lóe ra kim quang, Sở Dũ thấy bộ dạng tò mò này của nàng, không khỏi bật cười, tối hôm qua cô Lý khẳng định không ngủ ngon. Ở não bổ lão thần bà cùng tiểu thần bà quyết đấu tràng diện, hai người đối diện mà nằm, dụng ý niệm đánh cho vui vẻ, khó phân cao thấp, ngay cả không khí trong phòng ngủ cũng chấn động lên, lật ra sóng khí, nếu có người bên ngoài ở đây, sẽ bị chấn ra nội thương. Rất tốt, đêm qua cháu dưới sự trợ giúp của Chu bà bà, mơ thấy bát thúc thúc, cháu đã bảo hồn nhi của hắn rời đi, thật tốt quá. Lý Như Phi nhịn không được hai tay vỗ một cái. Cao hứng xong, lại đánh giá Sở Dũ từ trên xuống dưới. Tâm tâm niệm niệm đại sự trung thân của con mình. Nha đầu, tối hôm qua cô gọi điện thoại cho Á Đông. Tối nay hắn có thể trở về. Cháu có muốn cùng hắn gặp mặt một lần, cùng nhau ăn cơm tán gẫu một ngày. Sở Dũ bật cười, cháu biết ý của cô. Cảm ơn mỹ ý, bất quá cháu đã xem qua ảnh chụp của phòng đại ca. Anh ấy biểu hiện tài năng, lại có năng lực như vậy. Khẳng định có rất nhiều người thích anh ấy. Có lẽ anh ấy đã có đối tượng thích hợp, chỉ là không giới thiệu với gia đình. Hôm nào cô hỏi anh ấy một chút, hiện tại anh ấy khẳng định có cuộc sống rất hạnh phúc. Nghe Sở Dũ nói như vậy, Lý Như Phi nhớ lại một ít chi tiết. Quả thật cảm giác con trai không giống như độc thân. Thế giới tình cảm còn rất thuận lợi. Bằng không bạn hắn phơi nắng những món ăn kia, là tiểu yêu tinh nào làm? Thừa dịp Lý Như Phi chuyển hướng, Sở Dũ nắm chặt thời cơ chạy trốn. Đi thẳng đến cục công an. Điều tra viên khẳng định đã trở về vị trí. Chỉ thiếu cô trở về họp một cuộc. Báo cáo công tác. nóng nảy vội vàng chạy trở về. Sở Dũ vừa đi về phía phòng họp, vừa cởi áo khoác ra cầm trong tay. Một đường bay lên, làm cho cô toát mồ hôi nóng. Giờ phút này liền mặc một chiếc áo dệt kim cổ cao màu xám đen. Phần dưới đâm vào trong quần jean, lộ ra đường cong dáng người mảnh khảnh. Cả người có vẻ khôi ngô mà sảng khoái. Vào phòng họp, cô nhận lấy ly giấy Phương Đại Thác đưa tới. Ngồi lên vị trí chủ trì. Đi thẳng vào vấn đề. Thế nào? Cuộc điều tra về Chu Thái Bà có thuận lợi không? Lương Thành Vệ phụ trách công tác thăm viếng. Đem thông tin thu thập được tích hợp xong. Đang chuẩn bị báo cáo. Sở Dũ trước đó đã gợi ý tuổi tác, giới tính, diện mạo. Còn có công việc thủ công mỹ nghệ của bà ấy. Tôi đã nghe qua. Có thể bỏ qua. Tập trung vào nghiệp vụ đỡ đuối của bà ấy. Lương Thành Vệ lật mấy trang ghi chép. Bắt đầu xóa sâu liền giản dị. Tin đồn trong thôn về đỡ đuối rất huyền bí. Tóm lại thôn dân đều tin. Cũng bởi vậy càng thêm kính sợ Chu Thái Bà. Tôi đi thăm nhà ở thôn Tây. Phụ nữ trong nhà kể cho tôi nghe một ít chuyện cũ của Chu Thái Bà. Bất quá đại bộ phận vẫn là vây quanh thỉnh linh. Nghe đồn, phàm là người mời Chu Thái Bà vấn linh, cuối cùng đều không có kết cục tử tế. Bởi vì sẽ bị quỷ hồn mời ra theo dõi. Cuối cùng đều gặp xui xẻo. Hoặc là bị đòi mạng đi. Nhưng tôi chân chính đi thăm một ít người. Cũng chính là tìm Chu Thái Bà làm phù ngang gia đình. Phát hiện cũng không phải như vậy. Có rất nhiều vẫn là sống tốt. Chuyện gì cũng không có. Cho nên tình huống là như vậy. Người tìm Chu Thái Bà hỏi linh có một ít. Nhưng trong đó chỉ có vài người xảy ra chuyện. Hoặc là tử vong hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lấy thiên khái toàn bộ. Truyền đi liền biến thành. Chỉ cần đi thỉnh linh. Đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy rất ít người dám đi. Bất quá dưới loại thuyết pháp này còn dám lấy thân thử hiểm. Chứng tỏ là một lòng muốn chết. Sau khi vấn linh tự sát. Cũng không có gì kỳ quái. Sở Dũ gật gật đầu. Nhìn về phía Phương Đại Thác đeo quầng thâm cùng loại ngô khoa. Ý bảo hắn có thể tấu lên. Phương Đại Thác ôm cà phê lấy được từ Mộc Ngư. Bắt đầu điều khiển máy chiếu hình ảnh. Tối hôm qua tôi và Khinh Dương kiểm tra tại nhà Chu Thái Bà. Kiểm tra các công cụ bao gồm cả đỡ đuối. Không phát hiện dấu hiệu siêu nhiên. Cũng không phát hiện có thiết kế đặc thù như đường ngầm. Nhưng phát hiện con dao có vết máu. Gạc có vết máu. Cùng với một chai rượu. Qua xác nhận, rượu này chính là chai rượu mà nạn nhân Cung Yến Hoa mua ở hiệu thuốc Thương Bình vào chiều ngày 23 tháng 10. Phó cục trưởng nhìn những bức ảnh có độ nét cao kia. Còn không quên quyền lợi của dân làng. Cảnh sát sở, lệnh khám xét có được người bị thi hành án ký không? Sở Dũ đem nước trong ly giấy dùng một lần khô một ngụm. Nếu chờ Chu Thái Bà ký tên, phỏng chừng ngày mai cả thôn đều biết chúng tôi đại giá quang lâm. Phó cục trưởng đột nhiên phản ứng lại. Vỗ vỗ đầu, hiện tại còn đang trong giai đoạn phong tỏa tin tức. Tuân thủ nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tội danh, xông vào nhà dân, nếu bị trừ xuống, lo lắng chức vị của mình không đảm bảo. Vậy cô xác định người bị thi hành án chính là nghi phạm hình sự sao? Sở Dũ năm ngón đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ, bà ấy không phải hung thủ, bà ấy chỉ là đồng phạm của hung thủ. Phó cục trưởng cả kinh, lập tức kích động, phá án tâm thiết, vậy lập tức bắt bà ấy, tiến hành thẩm vấn, không thể để cho bà ấy chạy. Sở Dũ giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới, ý bảo hắn bình tĩnh. Thật ngại quá, tôi vừa mới biểu đạt có kỳ nghĩa. Hung thủ của vụ án này chính là Cung Yến Hoa. Chu Thái Bà chỉ là được cô ấy ủy thác. Điều khắc hoa hòe lên người cô ấy. Cách chương.